Bất diệt bá thể quyết, chương 1896, đưa tin, gocchuyenaudio.com, thần thánh thành bên trong, nội các chỗ sâu, Thương Hồng Thâm ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên, còn lại 5 vị đại học sĩ ngồi ở phía dưới, đều là ngẩng đầu nhìn về phía cái trước. Ta nói thủ phụ đại nhân, người liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói Mộ Phong hắn nói cho ngươi cái gì. Văn Hoa Điện đại học sĩ Phổ Thế có chút nóng nảy, vội vàng thúc giục nói. Dư đại học sĩ cũng đều là một mặt hiếu kỳ. Vừa rồi Thương Hồng Thâm nhìn Mộ Phong cho hắn truyền đến tin tức về sau, trên mặt vẫn có thiếu dung. Cái này khiến ở đây đại học sĩ nhóm đều rất hiếu kỳ. Mộ Phong đến cùng nói cái gì? Để một mực ăn nói có ý tứ Thương Hồng Thâm đều lộ ra dạng này thiếu dung. Thương Hồng Thâm cười nói, Mộ Phong hắn lần này thế nhưng là truyền đến thiên đại tốt tin tức. Hắn thuận lợi ép buộc vận chuyển về Lăng Thành Lương Thảo. Đồng thời cắt đứt Lăng Thành Lương Thảo vận chuyển, mà lại theo hắn thăm dò, Lăng Thành bên trong Lương Thảo đã còn thừa không có mấy. Đại khái chỉ có thể kiên trì 7 ngày. Lời ấy vừa ra, phía dưới 5 vị đại học sĩ đầu tiên là sững sờ. Chợt nhao nhao lộ ra ngạc nhiên cùng hưng phấn tiếu dung. Chuyện này là thật, ta thế nhưng là nhớ kỹ cái kia Triệu Lộc thế nhưng là an bài tăng đảo. Phùng Điện cùng Phó Sa ba người hộ tống Lương Thảo. Đây chính là ba tên tám giai võ đế a. Mộ Phong hắn thế mà có thể tại ba người này trong tay thiêu hủy Lương Thảo. Cái này, Kiếm Cực Điện đại học sĩ Tề Ngôn lông mày nhíu lên. Có chút chất vấn hỏi. Còn lại 4 tên đại học sĩ trên mặt vẻ hưng phấn cũng trở nên yên lặng. Không khỏi quay đầu nhìn về phía Thương Hồng Thâm, cũng đồng dạng là mang cùng loại lo nghĩ. Thương Hồng Thâm cười nói, từ khi chúng ta quen biết Mộ Phong đến nay, hắn có thể có nói qua khoác lác, đám người khẽ giật mình, chợt trên mặt đều là lộ ra thiếu dung. Đúng à, bọn hắn nhận biết Mộ Phong thời gian dài như vậy đến. Biết rõ cái sau tính cách là kiên nghị không nhổ, thực sự cầu thi, lại chưa từng liều lĩnh, đã Mộ Phong đều nói như vậy, thuyết minh hắn đích thật là làm được, mới sẽ nói như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Tiểu tử này là làm sao làm được từ ba tên tám giai võ đế trong tay hủy đi Lương Thảo đây này. Ta nhớ được tiểu tử này mới sơ giai võ đế a. Đông các đại học sĩ Hướng Duệ lại là kích động lại là nghi hoặc. Tại trong ấn tượng của hắn, Mộ Phong là cái dị bẩm thiên phú tuyệt thế thiên tài. Có rộng lớn tiền đồ cùng tiềm lực, nhưng chính là tuổi còn rất trẻ. Hắn thừa nhận Mộ Phong có thể đánh nổ đại lục lên bất luận cái gì thế hệ tuổi trẻ. Nhưng cùng thế hệ trước cao thủ cường giả có thể là có chênh lệch cực lớn. Lần này 7 đại liên quân bên kia hộ tống Lương Thảo trong đội ngũ. Thế nhưng là có 3 đại tám giai võ đế lại thêm lên ngàn tên tinh nhuệ chi sư. Liền xem như Thương Hồng Thâm đích thân đến, cũng rất khó thuận lợi hủy đi Lương Thảo. Chứ đừng nói là Mộ Phong, có Hướng Duệ dạng này nghi ngờ, cũng không chỉ hắn một cái. Dư đại học sĩ cũng đều là như thế, bọn hắn cũng kỳ quái. Mộ Phong là như thế nào làm được? Thương Hồng Thâm thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú còn đang chất vấn 5 vị đại học sĩ. Tay phải nhẹ nhàng gõ tay vịn chỗ, nói, Mộ Phong hắn có thể so với các ngươi tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Hắn đã là 6 giai võ đế, còn có Đông Hải Giao Long Vương Ngao Lăng trợ giúp. Lời ấy vừa ra, chỉnh cái đại sảnh bên trong yên tĩnh một mảnh, 5 vị đại học sĩ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hai mặt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương không thể tưởng tượng nổi cùng rung động. Chuyện này là thật, từ trước đến nay chấn định tự nhiên Kiếm Cực Điện đại học sĩ Tề Ngôn. Thanh âm có chút run rẩy hỏi thăm nói. Thương Hồng Thâm mỉm cười nói. Ta nói qua, Mộ Phong hắn xưa nay không sẽ nói mạnh miệng. Đã hắn nói như vậy, thuyết minh hắn đích thật là đã là 6 giai võ đế. Nói đến đây, Thương Hồng Thâm tán thưởng không thôi mà nói. Thật không nghĩ tới ta cũng có nhìn nhầm thời gian. Mặc dù ta nhìn ra thiên phú của hắn dị bẩm, cảm thấy hắn có thể tại trong vòng 10 năm tiến vào trung giai võ đế cũng đã là tuyệt thế yêu nghiệt. Hiện tại xem ra, ta vẫn là thật to đánh giá thấp hắn. Dư đại học sĩ đều là trầm mặc, bọn hắn yên lặng ở trong lòng tính toán hạ, phát hiện Mộ Phong rời đi thần thánh triều đến hiện tại. Mới trôi qua một năm trái phải thời gian đi, cũng đã là 6 giai võ đế, bực này tốc độ đột phá, thực tại là không thể tưởng tượng a, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận. Mộ Phong là bọn hắn bái kiến thiên tài nhất người trẻ tuổi. Không có một trong, mà Thương Hồng Thâm thì là rất cao hứng. Hắn một mực đều đem Mộ Phong xem là người thừa kế của hắn. Hiện tại Mộ Phong tốc độ tiến bộ hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy phi thường cao hứng. Tại mọi người tiêu hóa xong cái này tin tức về sau, đại sảnh bầu không khí cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Không còn ngay từ đầu như vậy ngưng trọng. Đã lăng thành lương thảo đã bị phá hủy, như vậy chúng ta chỉ cần kiên trì 7 ngày, thẳng đến lăng thành lương thảo kiệt sức, như vậy 7 đại liên quân không thể không lui binh, văn nguyên các đại học sĩ Vũ Loan giọng nói nhẹ nhàng nói. Dư đại học sĩ cũng đều là gật đầu, trên mặt vẻ nhẹ nhàng càng phát ra nồng đậm, khoảng thời gian này, bọn hắn bị 7 đại liên quân vây khốn, cũng sớm đã đè nén không được. Hiện tại tại xác định, 7 đại liên quân lương thảo đoạn tuyệt, chỉ còn lại 7 ngày thời gian. Như vậy bọn hắn vô ý thức cho rằng, 7 ngày sau 7 đại liên quân tất yếu lui binh, mà bọn hắn thần thánh triều cũng rốt cục có thể hoãn một hơi. Thương Hồng Thâm nhàn nhạt nói, các ngươi nghĩ đến quá đơn giản, ở đây cái thời gian, ngược lại là chúng ta thần thánh triều thời khắc nguy hiểm nhất. Thủ phụ đại nhân. Lời ấy ý gì, kiến cực điện đại học sĩ Tề Ngôn ngạc nhiên hỏi. Thương Hồng Thâm trầm giọng nói, đã 7 đại liên quân chỉ còn lại 7 ngày lương thảo. Như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ đập nồi dìm thuyền, sẽ phát động từ trước tới nay kịch liệt nhất tấn công mạnh. Đến thời gian, nghênh đón chúng ta là, xa so với trước đó càng kinh khủng công thành cuộc chiến. Trong sảnh 5 vị đại học sĩ, đều là trầm mặc lại, bọn hắn đều là thông minh người, nghe được Thương Hồng Thâm lời này, lập tức liền nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Khoảng thời gian này, 7 đại liên quân mặc dù thường xuyên công thành, nhưng đều chỉ là phái ra một bộ phận binh lực mà thôi. Thay phiên công thành, nhưng bọn hắn cũng nhìn ra được, đây chẳng qua là làm dáng một chút mà thôi. 7 đại liên quân mục đích thực sự là vì không uổng phí một binh một tổ kéo đổ bọn hắn thần thánh thành. Để bọn hắn chủ động mở thành đầu hàng, mà bọn hắn thần thánh thành cũng hoàn toàn chính xác sắp đến hết đạn cạn lương trình độ. Nhưng hiện tại, 7 đại liên quân đến đập nồi dìm thuyền tình trạng, như vậy tất sẽ phát động tổng tiến công. Đây chính là 1 triệu đại quân A, hơn nữa còn có 8 tên 8 giai võ đế. Thật tổng tiến công, như vậy bọn hắn thần thánh thành còn có thể thủ được sao? Thủ phụ đại nhân, vậy chúng ta nên làm cái gì? 7 đại liên quân thật phát động tổng tiến công. Chúng ta thần thánh thành tuyệt đối thủ không được. Tề Ngôn mặt mũi tràn đầy sầu lo hỏi. Thương Hồng Thâm ngắm nhìn bốn phía. Chậm rãi nói, Mộ Phong cho ta tin tức. Nói ra kế hoạch của hắn. Hắn trong lúc vô tình tập được một loại gọi là nguyền rủa chi thuật bí thuật. Nghe nói này thuật có thể thần không biết quỷ không hay chế tạo cùng loại với ôn dịch đồ vật. Loại này nguyền rủa có thể lặng yên không một tiếng động truyền nhiễm. Lại là lớn diện tích truyền nhiễm. Hắn dự định tiêm nhập 7 đại liên quân bên trong. Đối với 7 đại liên quân thi triển bực này nguyền rủa chi thuật. Sau đó chờ tổng tiến công bắt đầu về sau. Hắn liền sẽ sử dụng nguyên rủa chi thuật, nhiễu loạn 7 đại liên quân. Tề Ngôn, Vũ Loan mấy người 5 vị đại học sĩ đều là lộ ra ngạc nhiên cùng vẻ nghi hoặc. Bọn hắn vẫn là lần đầu nghe nói qua cái này cái gọi là nguyên rủa chi thuật. Sở dĩ đối với này thuật lại có thể đối với 7 đại liên quân tạo thành nhiễu loạn. Cảm thấy có chút khó tin. Thủ phụ đại nhân, ngài nghe nói qua cái này nguyên rủa chi thuật sao? Hướng Duệ nhịn không được hỏi. Thương Hồng Thâm lắc đầu, nói, ta cũng không biết, nhưng ta tin tưởng hắn. Lúc trước các ngươi không phải cũng không tin Mộ Phong không có khả năng phá hoại bảy đại liên quân Lương Thảo sao? Nhưng hắn làm được, hắn tổng có thể làm được vượt qua chúng ta tưởng tượng sự tình. Chúng ta hiện tại muốn làm, chính là tin tưởng hắn, sau đó hiệp trợ hắn. Năm vị đại học sĩ hai mặt nhìn nhau, sau đó đều là kiên định gật đầu. Vậy ta đi trước gặp mặt bệ hạ, đem việc này cáo chi hắn. Sau đó để ba đại cấm quân chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón tiếp xuống tổng tiến công. Khương Hồng Thâm đứng người lên, nói xong, chính là rời đi đại sành. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh VCP. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn. Chay đại phụng đà canh nhân. Cách chương.